Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình tin cũng vô dụng, phải làm họ tin mới có tác dụng. Uyển Chan nhún vai. Vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đế nhăn nhó. Uyển Chan không thèm để ý, khoát tay. Không cần nghĩ nữa, dù sao chúng ta đã tốt nghiệp, về sau mọi người sẽ vào trường đại học, chưa chắc đã chạm mặt, không cần để ý bọn họ có tin hay không. Hơn nữa nghe nói sau khi tốt nghiệp, hội trưởng sẽ đi du học, đến lúc đó cho dù nói xấu nhiều nữa cũng vô ích, đúng không? Đúng ha. Một câu làm thức tỉnh người trong mộng, An Lệ Đế rất nhanh tỉnh táo lại. Mình căn bản không cần quan tâm họ nói linh tinh gì, dù sao chúng ta đã tốt nghiệp, hơn nữa qua tối nay hầu hết mọi người sẽ không gặp lại nhau nữa, mình còn có việc gì lo lắng. Không sai, qua tối nay những lời nói dối kia cũng không còn tác dụng, cho nên tối nay chúng ta hãy hưởng thụ không khí náo nhiệt của vũ hội đi. Mình cũng nghĩ vậy, chẳng qua mình hy vọng không có người mời mình khiêu vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề hơi nhăn lại. Uyển Chăn trừng mắt nhìn cô. Cậu đừng lo lắng nữa có được không? Có người mời thì từ chối là được. Khi cậu kiên quyết nói không muốn thì có ai dám ép cậu chứ? An Lệ Đề nhìn bạn tốt. Cho nên mình chỉ cần nói không muốn là được. Dĩ nhiên. Được rồi. Mới là lạ. Cái gì mà chỉ cần nói không muốn là được? Sự thật căn bản không giống Uyển Chăn nói. Nói không biết bao nhiêu lần không muốn, nhưng vẫn bị kéo ra sàn nhảy. An Lệ Đề bị giam trong vòng tay của hội trưởng Đặng Hoành Trạch. Cô vừa ai oán nhìn xung quanh tìm bạn tốt Uyển Chăn, vừa lẩm bẩm trong lòng. Tiếng kêu rên phát ra từ trên đầu, cô chợt lấy lại tinh thần. Trong lòng biết mình lại dẫm lên chân của bạn nhảy rồi. Cô ngẩng đầu lên áy náy nhìn Hoành Trạch, xin lỗi lần thứ hai. Thật xin lỗi, mình thấy chúng ta nên dừng lại. Giọng cô vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Tại sao? Cho dù bị dẫm chân liên tiếp, vẫn không từ bỏ ý định khiêu vũ cùng cô, Hoành Trạch cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề. Lại bị dẫm lên chân rồi, nhất định cậu rất muốn đổi bạn nhảy đúng không? Chúng ta có thể không cần chờ nhạc kết thúc. Cùng khiêu vũ với hội trưởng hội học sinh thực sự làm người khác rất chú ý. Áp lực rất lớn, An Lệ Đề chỉ muốn nhanh chóng kết thúc điệu nhảy này, tìm chỗ an toàn né tránh những ánh mắt như viên đạn nhìn cô. Cho dù bị cậu dẫm thêm mấy lần, mình vẫn không có ý đổi bạn nhảy đâu. Hoành Trạch lắc đầu, giọng nói khẳng định, cánh tay kiên trì vòng qua lưng cô không buông. Tính cách An Lệ Đề đơn thuần dịu dàng, khuôn mặt cũng thuộc loại anh ta yêu thích, gia thế cũng xứng đôi với anh ta, rất thích hợp làm đối tượng của anh ta. Nhưng làm người ta không hiểu là cô lại cự tuyệt anh ta, thậm chí ngay cả khiêu vũ cũng không muốn. Thật là làm lòng tự ái của đàn ông bị tổn thương. Thật may chưa ai biết An Lệ Đề cự tuyệt nhảy cùng anh ta, mà tối nay anh ta chỉ muốn ở cạnh cô, không để cô cách xa mình là được. Hội trưởng, bị người ta kiên trì nói vậy, An Lệ Đề kinh ngạc, trong lòng cảm thấy luống cuống, hốt hoảng, ngay sau đó dẫm lên chân Hoành Trạch vài lần. Sau đó một chân cô bước hụt, thân thể lảo đảo ngã ra đằng sau. Hoành Trạch vẫn luôn để ý cô, nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, giữ cô thăng bằng, đồng thời thuận tiện ôm cô vào lòng. Mùi thơm thiếu nữ phả vào mũi anh ta không nhịn được hôn lên mặt cô một cái. An Lệ Đề cứng đờ, trợn to mắt, trong chốc lát không thể nói gì. Cho đến khi xung quanh có tiếng bàn tán xôn xao, cô mới bừng tỉnh. Trong lòng không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề bỗng đỏ bừng. Cậu trộm hương thành công, nên trong mắt Hoành Trạch thoáng qua sự hả hê, mỉm cười cúi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của An Lệ Đề. Thật xin lỗi, mình thất lễ rồi. Chỉ là cậu quá đẹp, nên mới làm mình không nhịn được. Cậu không giận chứ? Hành vi không thích đáng của Hoành Trạch và ánh mắt như tên bắn xung quanh khiến An Lệ Đề vừa không vui vừa bực tức, đồng thời cũng xấu hổ không chịu ngẩng đầu lên. Lúc này lại có ánh mắt khiến người khác không thể bỏ qua nhìn thẳng cô, làm toàn thân cô run rẩy, tóc sau gáy dựng đứng lên. Cô không thể nào không chú ý ánh mắt kỳ lạ này. Cô lặng lẽ hít sâu một hơi, hai mắt trong suốt nhìn sau lưng mình, lập tức chạm phải đôi mắt chứa vô vàn tinh lực. Thế nhưng lúc này lại có ánh lửa trong tròng mắt màu nâu nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, trong mắt đầy kinh ngạc. Là anh sao? anh về rồi sao? An Lệ Đề muốn xác nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net